Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, Chiến Chân Thần, chương 950, Chiến Chân Thần, vô diện đột kích, Khổng Lệnh Viên tất cả mọi người là khẩn trương vạn phần. Tất cả cường giả bắt đầu hội tụ, giờ phút này chưa từng xuất hiện tán loạn, đã là bọn hắn có thể làm được cực hạn. Một vị chân thần cấp cường giả đột kích, các cường giả cũng không dám tùy tiện chạy tán loạn. Một khi phân tán đào vong, có lẽ chết càng nhanh. Thấy cảnh này, đạp không mà đến vô diện, khẽ cười nói, có chút năng lực, đối mặt chân thần, những người này thế mà không có chạy. Cái này so với hắn theo dự liệu mạnh hơn không ít. Giờ phút này, vô diện cực kỳ nhàn nhã lạnh nhạt. Khoanh tay, vô diện nhìn về phía trên thân còn tại bốc lên kim quang Phương Bình. Cười nói, ngươi có biết, ngươi ở chỗ này bước vào bản nguyên, kém chút hỏng bản tọa đại sự. Ngoặc kép, hắn lạnh nhạt, Phương Bình cũng không vội. Nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi năm đó là yếu chân thần sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, không ít người ánh mắt quỷ dị, cái gọi là yếu chân thần, yếu tuyệt đỉnh, kia là đối bọn hắn cùng giai cường giả mà nói, chân thần không thể địch, đây mới thực là thần thoại, dù là tại thượng cổ, chân thần cũng là chúa tể một phương, thêm cái, yếu, chữ, cái này đều xem như khiêu khích, Khương Quỳ mấy người ngoài ý muốn. Phương Bình phá cửu phẩm, không đi bao dài bản nguyên đạo, gia hỏa này không phải là bành trướng không biên giới đi. Yếu chân thần, ngoặc kép, vô diện giờ phút này cũng phát hiện không gian chiến trường không còn rung động. Cũng là không có vội vã như vậy, mấy ngàn năm không chút mở miệng, lúc này rất có hứng thú nói. Trong mắt ngươi, dạng gì chân thần mới tính cường đại? Ngoặc kép. Tối thiểu có thể so với bản nguyên trăm vạn tạp khí huyết đi. Phương Bình vừa nói, vừa quan sát chính mình số liệu. Tài phú, 2 tỷ điểm. Khí huyết, 219.999 tạp. 219.999 tạp. Tinh thần, 10.455 hách. 104.555 hách có thể chia cắt ý thức thể. Phá diệt chi lực. 85 nguyên, bản nguyên, một đoạn, tăng phúc 9% cộng 30%, không gian chữ vật, 10.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ, khí huyết 22 vạn tạp, tăng phúc 39%. Điểm này có chút vượt quá Phương Bình đoán trước. Hắn là bản nguyên một đoạn. Bản nguyên đạo đại khái đi 90 mét. Cho nên tăng phúc chỉ có 9%. Có thể cái kia đằng sau thêm 30%. Phương Bình có chút hiểu rõ. Ngang thế mà cũng có tăng phúc. Chính là không so dọc thôi. Dọc 3.000 mét, tăng phúc đều có thể đạt tới 1.2 lần. Ngang mở rộng. Tựa như là 1.000 mét tăng phúc 0.1 lần. Có thể so với 42 vạn tạp khí huyết, tăng phúc 40% tả hữu, 60 vạn tạp khí huyết không đến cường độ. Phương Bình trong lòng có phán đoán, nếu là tăng thêm chiến pháp, thần binh loại hình, mặc dù hắn thần khí đã không có ở đây, bất quá đều tăng thêm. Cực hạn của hắn hẳn là đạt đến 60 vạn tạp khí huyết tả hữu. Bất quá hắn lực khống chế không cao. Dưới tình huống bình thường, 60% dáng vẻ. Đương nhiên, liều mạng thời điểm có lẽ phải mạnh một điểm. Cực hạn bộc phát, có lẽ cũng tiếp cận 40 vạn tạp khí huyết cường độ. Thế nhưng là, khoảng cách chân thần vẫn là rất xa. Phương Bình đang tính sổ sách. Vô diện cười nói, trăm vạn tạp khí huyết, ngoặc kép, Phương Bình tiện tay đánh ra một kích, cười nói, đây đại khái là 1.000 tạp tả hữu, Vô Diện cũng là chân thần cấp cường giả, xem xét liền cười nói, tính như vậy lời nói, bản tọa năm đó cũng không tính trong miệng người yếu chân thần. Chỉ sợ có trăm vạn tạp khí huyết. Hai người giống như bằng hữu đồng dạng nói chuyện ngồi dậy. Khổng Lệnh Viên những người này trong lòng lo lắng, nhao nhao hướng Phương Bình bên này tụ tập mà tới. Phương Bình thì là không có quản những này, lại nói, vậy bây giờ đâu? Đã nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là cũng tiếp cận cực hạn. Ta nhìn ngươi kim thân ảm đạm, dưới thực lực trượt lợi hại, ngươi xác định ngươi còn có năm đó một nửa thực lực. Ngoạc kép, Vô Diện cười, cười có chút điên cuồng. Gia hỏa này hiện tại hỏi mình những này, là muốn cùng chính mình chém giết thử một chút. Lúc nào bản nguyên cảnh ngộ đến chân thần, không phải trước tiên chạy trốn, mà là đến hỏi thăm chân thần thực lực như thế nào. Bản tọa là dưới thực lực trượt rất nhiều, có thể các ngươi những này bản nguyên cảnh võ giả. Chấm ngoặc kép, Vô Diện cười cười, đạm mạc nói, đó là thật rất yếu. Ngoặc kép, dứt lời, Vô Diện tiện tay một kích đánh về phía trong đám người một vị cửu phẩm cảnh cường giả. Phương Bình động tác cũng là nhanh đến mức cực hạn, kim quang lóe lên, xuất hiện ở trước người đối phương, cũng là huy quyền ra chiêu, một tiếng ầm vang nổ đùng truyền ra. Phương Bình rút lui mấy bước, nhẹ nhàng run lên tay, cười nói, có chút hiếu kỳ, ngươi vận dụng mấy phần thực lực. Ngoặc kép, rất mạnh, tối thiểu có 20 vạn tạp tả hữu khí huyết lực phá hoại. Mà cái này, chỉ là đối phương tiện tay một kích thôi. Bất quá 20 vạn tạp khí huyết lực phá hoại, đã vượt qua đại bộ phận bản nguyên 5-6 đoạn cường giả cực hạn. Thậm chí một chút bản nguyên 7-8 đoạn võ giả, cũng liền dạng này, đối phương tiện tay một kích có thể so với đối phương đỉnh phong một kích. Có đánh giết bản nguyên ngũ đoạn ở trên võ giả thực lực. Hoàn toàn chính xác đáng sợ dọa người. Có thể cái này chưa đủ. Phương Bình có lẽ lực bộc phát không đủ mạnh. Có thể hắn kim thân cường độ tại đây. Giờ này khắc này, dù là kỳ huyễn vũ toàn lực bộc phát, cũng chưa chắc có thể trọng thương Phương Bình. Điều kiện tiên quyết là Phương Bình không nhúc nhích, mặc cho đối phương oanh sát chính mình. Vô Diện mặt không đổi sắc, con người lại là có chút co rụt lại. Đối phương thế mà nhẹ nhõm tiếp nhận hắn một chiêu. Vị này tân tấn bản nguyên, so với hắn trong dự liệu mạnh quá nhiều. Hắn ngay từ đầu chú ý kỳ thật chỉ có Khổng Lệnh Viên mấy người. Giờ phút này lại là đem toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Phương Bình. Hồi lâu, chậm rãi nói, kim thân chín rèn, ngoặc kép, hắn cảm nhận được. Đối phương khí huyết giống như cùng hắn có chút cùng loại. Chất lượng thế mà tương đương. Ý vị này, lực lượng của đối phương bản chất cường độ giống như hắn. Mà cái này, tựa như là kim thân chín rèn mới có. Là kim thân chín rèn. Phương Bình cười nói, ngươi tên gì? Đến từ phương nào? Mặt khác, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ngươi dùng mấy thành thực lực? Mọi người có việc dễ thương lượng, không cần thiết gặp mặt liền kêu đánh kêu giết. Ngươi còn không có tư cách chất vấn bản tòa. Ngoặc kép, dứt lời, Vô Diện động tác nhanh giống như thuấn di, trong chớp mắt xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, một chưởng hướng đầu của hắn đập xuống. Một chưởng này giết ra, bên cạnh Khổng Lệnh Viên đám người thậm chí đều không có kịp phản ứng. Phương Bình cũng chậm vỗ, đầu lâu kim mang lấp lóe, không có thể tránh mở, ngạnh sinh sinh tiếp một chưởng này. Ầm ầm, một tiếng kim loại tiếng oanh minh vang lên. Phương Bình cả người đều lâm vào lòng đất, đầu lâu phía trên kim mang ảm đạm, Vô Diện lại là biến sắc. Lúc này, Phương Bình cũng là đấm ra một quyền. Vô Diện hiển nhiên không ngờ tới đối phương thế mà còn có lực phản kích. Không có né tránh, bị Phương Bình một quyền đánh trúng ngực. Ầm ầm, lại là một trận tiếng oanh minh truyền ra. Vô Diện không có nhúc nhích, nhưng cũng không có xuất thủ, mặt lộ vẻ dị sắc, chậm rãi nói, có ý tứ, rất có ý tứ, ngươi thế mà siêu việt bản nguyên cảnh cực hạn. Không, ngươi cho bản tọa cảm giác, hẳn là có thể càng mạnh. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắn khí cơ, nhục thể của hắn cường độ, hắn khí huyết cường độ, cho Vô Diện cảm giác là người này giống như có thể càng cường đại. Có thể giờ phút này, đối phương một kích xuất thủ, giống như không có mạnh như vậy. Phương Bình cũng từ lòng đất đạp không mà ra, cười nói, ngươi cũng không có ta tưởng tượng mạnh như vậy. Ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi dạng này chân thần, dù là không có bất kỳ cái gì tiếp tế, ấn lý thuyết, phát huy 7 thành thực lực vẫn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ, chỉ sợ thật chỉ có 1/2. Ngoặc kép, Vô Diện cho hắn 1 trường. Rất cường đại Phương Bình đầu lâu là có một ít rạn nứt. Hắn kim thân đã cường đại đến mức này, có thể 1 trường vỗ nứt đầu của hắn, chỉ sợ tiếp cận 50 vạn tạp khí huyết cường độ. Đổi một cái cửu phẩm, bất kỳ người nào, bao quát Kỳ Huyễn Vũ cũng có thể bị đánh nổ đầu lâu. Dù là bất tử, lại bù 1-2 lần, vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là chân thần. Có thể Phương Bình chỉ là đầu lâu rạn nứt một chút. Phương Bình cười một tiếng, chậm rãi nói, các ngươi là kia cái gì tà giáo người? Ngươi phải biết, ta hận nhất chính là đám người kia. Hôm nay ta tấn cấp, tâm tình nguyên bản không sai. Ngươi im đẹp đến cho ta mấy chiêu. Có lẽ ta Phương Bình hôm nay liền có thể thật đồ thần đến chúc mừng một chút. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, tứ phương đều có chút rung động. Khương Quỳ những người này rất là ngoài ý muốn. Phương Bình bản nguyên đi không xa, tại sao lại có tự tin như vậy? Không, là rất cường đại đến mức có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Vừa mới Vô Diện tốc độ quá nhanh, 1 trường vỗ ra, mang đến cho hắn một cảm giác cũng là vô cùng cường đại. Đổi 1 người, dù là Khổng Lệnh Viên, cũng chưa chắc có thể chống đỡ, mà Phương Bình lại là chặn. Mặc dù kim thân có chút rạn nứt, có thể cũng không đến kim thân bạo liệt tình trạng. Gia hỏa này, mạnh có chút đáng sợ. Đồ thần, ngoặc kép, Vô Diện đôi mắt thâm thúy, nói khẽ, ngươi muốn giết ta, ngoặc kép, không thể nào sao, ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười nói, ngươi còn có bao nhiêu năng lượng có thể vận dụng, năng lượng hao tổn không? Ngươi chỉ dựa vào nhục thân, có lẽ có thể giết đại bộ phận cửu phẩm, có thể ngươi, có thể giết ta sao? Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không sợ? Không sợ, vì sao hiện tại không động thủ rồi? Ngoặc kép, sợ, ngoặc kép, Vô Diện cười, thân ảnh lại cử động. Phương Bình trước mắt, trong nháy mắt xuất hiện một đôi như bạch ngọc bàn tay. Bàn tay trực tiếp xuyên thấu hư không, 1 trường hướng Phương Bình 2 gò má vỗ xuống. Phương Bình 1 cước dẫm nát hư không, rút lui mấy bước, có thể bàn tay lại là không ngừng lan tràn, tiếp tục đuổi giết hắn. Phương Bình khẽ quát 1 tiếng, 2 tay hiện lên cổ tay chặt hình, cấp tốc vung vẩy, 1 đao lại 1 đao, hướng bàn tay bạch ngọc chạm kích mà đi. Khí huyết ngút trời, 4 phía cường giả, cảm nhận được uy áp và sóng khí, từng cái hướng ra ngoài cấp tốc rút lui. Phương Bình cười nói, đều đi, ta bồi vị này không mặt mũi ra hỏa chơi đùa. Ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, đi, ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát 1 tiếng, Vô Diện hừ lạnh, 1 tay che trời, trực tiếp hướng những người kia chộp tới. Phương Bình bạo hống 1 tiếng, 1 cước đá ra, trực tiếp đá bể hắn năng lượng bàn tay. Giờ khắc này, Phương Bình nhếch miệng cười sán lạn. Ta, có thể càng đánh càng mạnh. Chiến đấu, mới là tăng lên lực khống chế phương pháp tốt nhất. một vị suy yếu chân thần. Đây quả thực là tốt nhất tôi luyện cái bia. Phương Bình rất ưa thích cái này vô diện người. Quá tốt rồi, hắn liền chưa thấy qua như thế thích hợp bản thân cái bia. Đây mới là đá mài đao. Có lẽ hôm nay, lực lượng của mình trưởng khống độ có thể tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Bị Phương Bình đá bể năng lượng bàn tay, vô diện cũng là tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Một trường khắc ở Phương Bình bách hội chỗ, Phương Bình rơi xuống đất, không gian chiến trường đều giống như lắc lư một cái. Đại địa oanh minh, Phương Bình qua trong giây lát đạp không mà lên, xuất hiện lần nữa tại vô diện trước mặt, cười nói, ngươi cho rằng ta bách hội là nhược điểm. Không, ta là kim thân chín rèn, ngoặc kép, chín rèn kim thân, đây mới thật sự là kim thân. Phương Bình lần nữa quát, đều đi ra, không cần các ngươi hỗ trợ, chờ ta đồ thần, ngoặc kép, hắn lần nữa hét to. Khổng lệnh viên những người này mặc dù không yên lòng, thế nhưng biết Phương Bình chỉ sợ có chỗ cố kỵ, vẫn là nhào nhào cấp tốc rời đi. Vô diện lần này không có lại ngăn cản, hắn kỳ thật cũng không có lòng lại cản, gặp được điểm phiền toái, người này cực mạnh. Một khi những người kia lại đến hỗ trợ, bình thường bản nguyên hắn không quan tâm, có thể khổng lệnh viên những người kia, vẫn là có thể làm bị thương hắn. Tiểu bối, ngươi rất tự tin, kim thân chín rèn nhập bản nguyên, hoàn toàn chính xác vượt quá bản tọa đoán trước. Có thể hôm nay, ngươi hẳn phải chết, ngoặc kép, vô diện dứt lời, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Chết! Ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, trường kiếm trực tiếp chém trúng Phương Bình cái cổ. Âm vang, một tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Phương Bình cổ nghiêng một cái, tay không hướng trường kiếm chộp tới. Tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt bắt lấy trường kiếm, lại là cảm nhận được vô cùng sắc bén lợi gai nhọn mặc vào bàn tay. Tí tách, lòng bàn tay. Một đạo vết thương nhỏ bầy biện ra đến, một giọt kim sắc huyết dịch nhỏ xuống, vết thương trong chớp mắt khôi phục. Phương Bình nhếch miệng cười, giờ khắc này cười sán lạn vô cùng. Gia hỏa này, chỉ sợ thật chỉ có 50 vạn tạp tả hữu cực hạn bạo phát. Đây là chân thần, giả mạo ngụy liệt gia hỏa. Đã như vậy, vậy cũng chớ đi, ngoặc kép. Phương Bình khẽ quát một tiếng, thành nhỏ trong nháy mắt giáng lâm, không có vây khốn đối phương, mà là đem bốn phương tám hướng vây quanh. Vô diện hừ lạnh một tiếng, đối phương thật to gan, thế mà chuẩn bị vây giết chính mình, thật sự coi chính mình không tại đỉnh phong, không thể giết hắn, vậy cũng quá xem thường chân thần cảnh cường giả. Vạn kiếm quyết, ngoặc kép. Vô diện quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên phân tán thành ngàn vạn đạo tiểu kiếm. Vô số tiểu kiếm thẳng đến Phương Bình mà đi. Không những như vậy, ngay cả thành nhỏ đều tại hắn phạm vi bao trùm bên trong. Phương Bình tốc độ cũng là cực nhanh, không có quản những này, thẳng đến vô diện mà đi. Nửa đường bên trên, tao ngộ tiểu kiếm, Phương Bình trực tiếp mặc kệ. Ngạnh sông tới, phốc phốc phốc, từng đạo tiểu kiếm, tại Phương Bình kim thân thượng lưu lại từng đạo vết máu. Phương Bình lại là cuồng tiếu một tiếng, đã cận thân, tân võ võ giả, am hiểu hơn cận thân tác chiến. Phương Bình tốc độ cực nhanh, cũng không quan tâm thụ thương, tiến lên chính là hai tay hiện ra ưng chảo hình, trực tiếp keo kiệt hướng vô diện con mắt. Hừ, ngoặc kép, vô diện hừ lạnh một tiếng, vô số tiểu kiếm lần nữa tụ tập, tụ hợp trưởng thành kiếm, một kiếm đâm về Phương Bình cổ họng. Kim thân chín rèn đúc có thể bất tử sao? Đang, một tiếng vang giòn, Phương Bình tay trái hiện lên trường, lần nữa bắt lấy trường kiếm, tay phải nắm tay, một quyền đánh phía vô diện cánh tay phải. Đang. Như là hai tôn kim nhân, hai người nhục thân cường độ đều cực mạnh, giao thủ với nhau, kia là tiếng oanh minh trận trận. Không gian trong chiến trường, hư không đã không cách nào lại thứ vỡ vụn. Giờ phút này giao chiến dư ba, toàn bộ tràn lan ra ngoài, nhấc lên từng đợt khí lãng. Nơi xa, Khổng Lệnh Viên nhìn xem trong hư không hai tôn kim nhân không ngừng va chạm. Ánh mắt ngưng trọng, Phương Bình rất mạnh, cường đại vượt quá dự liệu của hắn. Có thể Phương Bình còn giống như là đã rơi vào hạ phong. Một mực ở vào một tái bị động bị đánh trạng thái. Đối phương dù sao cũng là chân thần. Chấm ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên nói, Khương Quỳ lại là có chút ngưng trọng nói. Phương Bình bản nguyên đi rất xa, cho ta cảm giác không xa. Vì sao cường đại như vậy? Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình còn giống như chưa quen thuộc bản nguyên phương thức chiến đấu. Bản nguyên tăng phúc, cảm giác còn không có thể hiện ra. Có thể qua mấy lần, mọi người đã cảm nhận được một điểm. Phương Bình bản nguyên khí tức bắt đầu nồng nặc lên. Khổng Lệnh Viên khẽ lắc đầu. Hắn cũng không biết tình huống. Phương Bình hoàn toàn chính xác cường đại đến mức có chút quá mức. Cái này đã hoàn toàn siêu việt hắn. Hai người này, hiện tại một chiêu một thức, đều so với hắn cực hạn bộc phát phải cường đại. Tiếp cận 40 vạn tập bộc phát độ. Mà cái này, chỉ là hai người tiện tay đánh ra tới. Đáng sợ kinh người, Nguyệt Vô Hoa trầm giọng nói. Cái này chân thần, tiêu hao rất lớn. Kỳ thật chủ yếu là dựa vào nhục thân tại chiến đấu. So ta tưởng tượng yếu nhược một chút. Có thể chân thần có chân thần chỗ cường đại. Đối phương bản nguyên đi xa. Linh thức cũng rất cường đại. Sợ là sợ. Đợi chút nữa. Chấm ngoặc kép. Nàng vẫn cảm thấy Phương Bình thất bại. Không khác. Chân thần bản nguyên vô cùng cường đại. Một khi cảm giác hao tổn nghiêm trọng. Đối phương có lẽ sẽ kéo Phương Bình tiến vào bản nguyên chiến trường chiến đấu. Đến lúc đó liền phiền toái. Phương Bình tinh thần lực kỳ thật cũng không yếu. Có thể mấu chốt ở chỗ Phương Bình bản nguyên vừa khai thác. Chỉ sợ chịu không được bao lớn ba động. Bọn hắn đang nghị luận. Giờ phút này, Phương Bình càng đánh càng hăng. Hoàn toàn không quan tâm thương thế. Toàn lực ứng phó. Phá không kiếm quyết bị hắn dùng ra dáng, chém giết, kia là hung ác vô cùng. Răng rác, Phương Bình bắt lấy vô diện cánh tay phải, bạo hống một tiếng, kim thân bộc phát, trực tiếp bóp nổ cánh tay của hắn huyết nhục. Vô diện cũng là một kiếm đâm vào Phương Bình cổ họng. Huyết dịch phun ra ngoài, qua gong dây lát vết thương khép lại. Tiếp tục đến, ngoặc kép. Phương Bình nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt biến huyết hồng vô cùng, tay cầm đao hình, điên cuồng chém vào mà xuống. Vô diện cũng là cầm kiếm không ngừng giao thủ với hắn. Mỗi một lần xuất kiếm, đều mang theo từng đạo huyết hoa. Càng là chiến đấu tiếp, vô diện càng là cảm thấy không ổn. Hắn có tiêu hao, đối phương giống như không quan tâm tiêu hao. Chân thần rất mạnh, tại ngoại giới, hắn chiến đấu mấy tháng cũng sẽ không hao tổn không năng lượng. Chỉ cần có năng lượng tiếp tế, nhưng tại nơi đây, hắn không có tiếp tế. Toàn bộ nhờ tự thân năng lượng dự trữ. Có thể qua nhiều năm như thế, đâu còn có dự trữ có thể nói. Ông, vô diện đột nhiên bộc phát, một kiếm này giết ra, còn không có cận thân. Phương Bình kim thân đã cảm nhận được uy hiếp, thậm chí không kịp né tránh. Phương Bình cánh tay trái trực tiếp bị chém đứt, răng rác, tiếng vỡ vụn vang lên. Vô diện có chút thở dốc một chút, chín rèn kim thân, rất mạnh, chặt đứt đối phương một tay. Đều khó như vậy, có thể sau một khắc, vô diện không khỏi nhíu mày. Phương Bình cánh tay trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ngồi dậy. Cơ hồ là trong chớp mắt cùng lúc trước giống nhau như đúc. Rất mạnh, tiếp tục chém, ngoặc kép, Phương Bình ha ha cười không ngừng. Lại nói tiếp, không bồi ngươi chơi, ngụy chân thần thôi, sao ta mong muốn yếu nhược. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình khí tức triệt để tiêu tán. Vô Diện sững sờ, hắn cơ hồ là trong nháy mắt đã mất đi Phương Bình khí cơ cảm ứng. Vừa có chút rung động, sau một khắc Vô Diện biến sắc, một quyền hướng sau lưng vung vẩy mà đi. Ầm ầm, Phương Bình bay ngược mà ra, lại là lần nữa biến mất trong hư không. Không cách nào bắt giữ bất luận cái gì khí cơ. Ầm ầm, Vô Diện không ngừng hướng tứ phương oanh sát. Phương Bình lại là thân ảnh như thiểm điện, nhanh tột đỉnh, một lần lại một lần lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ xuất hiện tại hắn phụ cận. Cùng hắn chém giết, Phương Bình một quyền oanh trúng Vô Diện đầu, nhưng cũng bị Vô Diện một kiếm đâm xuyên qua trái tim. Phương Bình lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa, lại là sinh long hoạt hổ. Thời khắc này Phương Bình có cỗ boss cảm giác, hắn miểu sát không được Vô Diện. Có thể hắn muốn mài chết ra hỏa này. Hắn không ngừng tiêu hao tài phú giá trị, tới sửa bổ nhục thân, bổ sung lực lượng tiêu hao, bổ sung khí huyết, bổ sung tinh thần lực. Tiêu hao rất nhanh, mấy chục vạn tài phú giá trị, cơ hồ là trong chớp mắt tiêu hao sạch sẽ. Có thể Phương Bình không quan tâm, còn có 2 tỷ tài phú điểm, hắn có tiêu hao. Vô Diện lại là càng đánh càng kinh ngạc. Không thích hợp, thật không thích hợp. Theo lý thuyết, bản nguyên khí huyết dự trữ đã sớm cái này tiêu hao sạch sẽ. Dù là Phương Bình có mang theo bổ sung tiêu hao bảo vật, nhưng dài như vậy thời gian chiến đấu xuống tới, đối phương không nên còn cường đại như thế. Cơ hồ không có trạng thái dưới trượt, mà lại khôi phục, vậy cũng cần một chút thời gian khoảng cách. Có thể Phương Bình, cơ hồ từ đầu tới đuôi, đều duy trì một cái cân đối trình độ. Không, không cân đối, đối phương giống như càng đánh càng cường đại. Vô Diện kinh hãi, lần thứ nhất cảm nhận được có chút uy hiếp. Hắn giờ phút này, năng lượng sắp hao tổn rỗng. Có năng lượng tại, hắn còn có thể bộc phát ra 50 vạn tạp tả hữu tổn thương. Không có. Vậy liền treo, hừ, ngoặc kép, Vô Diện lần nữa hừ lạnh lên tiếng. Ngươi cho rằng chân thần sẽ chỉ như vậy sao? Sau một khắc, Vô Diện ánh mắt thâm thúy vô cùng, đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, vừa muốn tiếp tục trùng sát mà đến Phương Bình. Ánh mắt trở nên hoảng hốt, đón lấy, Phương Bình giống như thấy được một mảnh tân thế giới, hắc ám thế giới. Cùng ngoại giới hơi có chút khác biệt. Bản nguyên thế giới, giờ phút này, Vô Diện bản nguyên thế giới bên trong, Phương Bình cũng xuất hiện. Không chỉ là Vô Diện bản nguyên thế giới, còn có Phương Bình. Phương Bình cái kia phù đảo cũng xuất hiện ở dưới chân. Vô Diện cười lạnh một tiếng, trường kiếm hạ lạc, quát, lôi đình, ngoặc kép, quát to một tiếng, trong hư không lôi đình lấp lóe. Thật như là lôi kiếp, cấp tốc hướng Phương Bình chỗ phù đảo bổ tới. Phương Bình vừa định có động tác, lúc này, phù đảo bốn phía, đột nhiên dâng lên một tầng màng mỏng. Không chỉ như vậy, Phương Bình cúi đầu xem xét, chẳng biết lúc nào, trên thân cũng xuất hiện một bộ chiến giáp. Bản nguyên chiến giáp, ầm ầm, kịch liệt lôi đình bổ vào màng mỏng bên trên, phù đảo một trận rung động. Đây là Phương Bình lần thứ nhất tại bản nguyên thế giới cùng người giao thủ. Trước đó cùng Kỳ Huyễn Vũ giao thủ, kia là trực tiếp tiến vào hắn bản nguyên đạo, vung vẩy thần khí chém vào bản nguyên đạo. Mà tại bản nguyên thế giới giao thủ, thật là lần thứ nhất. Phương Bình nhìn phía xa Vô Diện, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nghe nói bản nguyên thế giới cùng nhục thân là có thể đồng thời khai chiến. Bất quá giống như muốn phân tâm lưỡng dụng. Giờ phút này, Phương Bình hơi có chút hoảng hốt. Hắn giống như thấy được nhục thân của mình, ngay tại hư không trôi nổi. Đối diện, Vô Diện nhục thân giống như cũng tại trôi nổi. Hai người đều không làm được phân tâm lưỡng dụng, song mặt tác chiến tình trạng. Phương Bình còn là lần đầu tiên kinh lịch tình huống như vậy. cũng không biết nên làm như thế nào, lúc này cũng không lo được rất nhiều. Hắn phù đảo giống như muốn bị kích phá. Dù là không có kinh nghiệm, hắn cũng biết bản nguyên bị thương có bao nhiêu phiền phức. Bản nguyên thế giới giống như muốn cái gì có cái gì. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến cái này. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao, Trảm Thần đao. Trường đao vừa ra, mặc dù chỉ là hư ảo, lại là khí cơ vô cùng cường đại. Chém, ngoặc kép, một tiếng gầm thét, Phương Bình một đao phá vỡ bầu trời, chém về phía Vô Diện. Răng rác, trong hư không, lôi đình sụp đổ, Vô Diện khẽ nhíu mày. Kỳ quái, người này bản nguyên thế giới so với hắn dự liệu phải lớn thêm nhiều, mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ chín rèn kim thân tấn cấp chính là như vậy? Phương Bình cũng mặc kệ cái này, khống chế lấy phù đảo, mạnh mẽ đâm tới, cầm trong tay trường đao, trực tiếp thẳng hướng đối phương. Không, cũng tại va chạm đối phương bản nguyên thế giới, Vô Diện thật sự là nhịn không được, chợt quát lên, ngu xuẩn, bản nguyên thế giới va chạm, người ta đều sẽ lưỡng bại câu thương. Ngoặc kép, cái này ngu xuẩn, biết chiến đấu sao? Nào có vừa lên đến liền lẫn nhau va chạm lẫn nhau bản nguyên thế giới. Cái này không đến cuối cùng một khắc, ai sẽ làm chuyện này? Phương Bình lại là ánh mắt sáng lên, còn có thuyết pháp này. Sau một khắc, Phương Bình cười lớn một tiếng, không nói hai lời, khống chế lấy phù đảo điên cuồng đụng phải đối phương bản nguyên thế giới. Ầm ầm, một tiếng này oanh minh, tựa như là trong đầu nổ bể ra. Hiện thực không gian, Phương Bình thất khiếu chảy máu. Mà đối diện Vô Diện, cũng là như thế, một sợi bản nguyên khí từ trong thân thể tràn lan mở. Đáng chết, ngoặc kép, bản nguyên thế giới bên trong, Vô Diện kém chút không có tức chết. Nào có ngu xuẩn như vậy? Phương Bình phù đảo vỡ vụn một chút. Dưới chân hắn phù đảo cũng vỡ vụn một chút. Hắn một cái chân thần, bản nguyên thế giới giống như cùng Phương Bình cũng liền không sai biệt lắm. Phương Bình giống như đụng vào nghiện, không nói hai lời, tiếp tục va chạm. Ầm ầm, một tiếng lại một tiếng vang lên ầm ầm. Lúc này, Vô Diện cũng là gầm thét một tiếng, cầm kiếm từ phù đảo bên trên giết tới đây. Phương Bình cũng không sợ hắn, vùng đao cùng đối phương cấp tốc chém giết đến cùng một chỗ. Không chỉ như vậy, Phương Bình còn tại thao túng phù đảo va chạm Vô Diện. Vô Diện đều nhanh điên rồi, phẫn nộ quát, lại va chạm xuống dưới. Người ta bản nguyên đều muốn tràn lan, ngu xuẩn, ngoặc kép, nào có dạng này, dứt lời, lại bổ sung. Ngươi tất nhiên so bản tọa trước tràn lan, bản tọa tổn thương, ngươi chết, ngoặc kép. Phương Bình nhếch miệng cười một tiếng, ngu ngốc, ta có ngu như vậy sao? Xin lỗi, Nam Vân Bình, Trịnh Đào, Vương Khánh Hải mấy vị, mèo quả ta phải dùng, một chút duy nhất quả, ta cũng muốn dùng, ta trước hết giết cái chân thần lại nói. Phương Bình nhếch miệng cười. Tiếp lấy nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng va chạm phù đảo đồng thời, hoàn toàn liều lĩnh, vùng đao chém về phía Vô Diện. Hai người vướng víu đến cùng một chỗ, ý chí thể không ngừng chém giết, huyết nhục văng tung tóe. Nơi này huyết nhục cũng không phải là thật huyết nhục, mà là bản nguyên khí. Giờ phút này, hai người bản nguyên không ngừng bị ma diệt, phù đảo va chạm cũng càng ngày càng thảm liệt. Bên ngoài, hai người nhục thân đều tại rạn nứt. Bất quá Phương Bình thụ thương muốn càng nặng. Hắn dù sao chỉ là vừa nhập bản nguyên. Coi như Vô Diện trong lòng giận mắng, thế muốn giết hắn thời điểm, Phương Bình phù đảo bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một viên mèo đồng dạng quả. Qua trong giây lát dung nhập phù đảo. Trước đó vỡ vụn phù đảo, cơ hồ là trong nháy mắt khôi phục nguyên trang. Mèo quả, ngoặc kép, Vô Diện một tiếng kinh hô. Có thể đã muộn, Phương Bình cũng không ngờ tới mèo quả hiệu quả tốt như vậy. Trực tiếp liền cho khôi phục, cười ha ha, không nói hai lời, lập tức khống chế lấy phù đảo va chạm hướng đối diện. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, vô diện bản nguyên thế giới bắt đầu bạo liệt. Giờ phút này, Phương Bình cũng bắt được cơ hội, chém ra một đao, đem vô diện chảm chia năm xẻ bảy. Ầm ầm, lại là một trận bạo hưởng. Sau một khắc, Phương Bình từ bản nguyên thế giới bên trong rời khỏi. Đối diện, vô diện thân thể đã rạn nứt hơn phân nửa. Đầu lâu nổ bể ra. Phương Bình không chút do dự, cấp tốc hướng trong hiện thực vô diện đánh tới. Vô diện mở mắt, ánh mắt ảm đạm, kêu lên một tiếng đau đớn. Quay người liền trốn, xảy ra sự cố. Hắn tại bản nguyên thế giới, kém chút bị người giết chết. Hết chương.